Nhạc Du Du sờ sờ mũi, không khỏi cảm thấy buồn cười, nội dung vở kịch này có điểm cầu máu. Nhưng, Nhạc Du Du lần này học thông minh hơn, một người lần trước làm cho nàng lấy thân báo đáp, nàng còn có thể tiếp thu, lần này là hai người, vạn nhất cũng muốn nàng lấy thân báo đáp thì nàng không thể có biện pháp tiếp nhận, vì thế, liếc mắt đám người đang đánh nhau kia, Nhạc Du Du vẫn là quyết định chạy trước đi. Hai vị anh hùng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được a ta, Nhạc Du Du đi trước một bước. Nhạc Du Du hướng về phía hai người chắp tay, sau đó thúc giục lừa ra lông ngắn chạy xa. Thanh Long Bạch Hổ nghe xong Nhạc Du Du nói, có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, chỉ là, người của đối phương võ công cũng không yếu, hơn nữa lại nhiều người, vì thế vẫn vô pháp tốc chiến tốc thắng, nhìn Nhạc Du Du chạy xa, bọn họ có thể tận lực đem tất cả mọi người này kéo ở chỗ này. Nhạc Du Du một hơi chạy xa vài dặm quay đầu nhìn lại, đã không thấy người đuổi theo, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là không đợi nàng cao hứng bao lâu phía trước lộ liền lại bị người ngăn cản. Nhạc Du Du nhận mệnh thở dài, xem ra bản thân mình lần này là chạy trời không khỏi nắng. Cũng được, vừa lúc đi xem cái người trăm phương ngàn kế muốn bắt người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tấn Vương phủ, bản vương lại bị vương phi của ngươi quăng đi. Nam Cung Duệ vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên. Cái này nằm trong dự liệu, Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng nhất câu. Ngươi nói sao, ta giàu gì cũng là một vương gia. Nam Cung Duệ bắt đầu nói làm nhảm, giàu gì cũng là anh tuấn tiêu sái đi. Thế nhưng trên người nữ nhân của ngươi một tác dụng cũng không có. Góc truyện audio.com, nói xong không khỏi sờ sờ mặt mình. Nàng thế nhưng mỗi lần đánh ta đều vẽ mặt a, Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng run lên. Chẳng lẽ sức quyến rũ của ta giảm xuống, không được. Nam Cung Duệ nói, cầm cái gương trên bàn lên trái phải chiếu chiếu. Không có a, vẫn là đẹp trai như vậy a, Lãnh Hạo Nguyệt chịu không nổi liếc mắt. Bản vương cho rằng, thế tử Bình Nam Vương lần này mặc thường phục vào kinh, chỉ sợ sẽ không là tới để cùng bản vương tham thảo sức quyến rũ của ngươi có vấn đề đi. Cách chương.